Tiệt ái Nô Phi, chương 103, không dành thế sự. Góc truyện audio.com. Trong đêm đen, nàng nhìn đôi mắt thâm sâu lại nóng rực trên đỉnh đầu kia. Hung hăng cắn môi dưới. Tất cả đau đớn ở bụng, ùn ùn kéo trở về. Mặc Uyên nhíu mày, nhìn nàng ươm nhẹ một tiếng. Bởi vì đau đớn mà bắt đầu hô hấp không ổn định, ô môi bỗng nhiên bị hôn. Cả người rơi vào vòng ấm áp. Bàn tay trên bụng bắt đầu ôn nhu xoa, lực đạo mang theo an ủi, dần dần xua tan đau đớn. Trong lòng là cơ nhi nổi lên cảm giác vô cùng bất lực. Bàn tay nhỏ bé chỉ có thể gắt gao nắm lấy áo hắn, để mặc đôi môi cực nóng của hắn xâm lược cái miệng nhỏ nhắn của mình. Nàng không muốn ỉ lại hắn, không quen có hắn. Nhưng thân thể của chính mình lại mãnh liệt như vậy hướng về phía ấm áp, thật muốn chạy trốn tới một nơi không có hắn. Ta sẽ cho nàng rời đi hôn đến chỗ sâu nhất. Nàng đã buồn ngủ, Mặc Uyên thấp giọng nỉ non. Chính là, ta sẽ cùng nàng cùng nhau rời đi Lạc Nhi. Phải chờ ta, đợi cho tới ngày đó mới thôi. Hắn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng. Dùng lời nói khắc cốt ghi tâm mà hòa tan hết thân thể và trái tim của nàng. Trong khi giấc ngủ mơ, nàng rất bất an, lại bị ý nghĩ mãnh liệt bao vây cuốn lấy. Ngủ thật say vì sao? Vì sao? Mặc Kỳ đi xuyên qua con đường lát đá phiến đầy cây ngọc lan. Khuôn mặt tuần lãng thỉnh thoảng bị cành cây cào xước những vết mờ nhạt. Hắn không rảnh bận tâm, trong mắt có sự vô cùng lo lắng và không kiên nhẫn. Thế nên lúc nhìn đến thân ảnh màu tím nhạt kia thì không kịp phanh lại. Suýt nữa đụng vào, ôi, hai người cùng đều kinh hoàng. Cặp mắt thiếu niên tức giận trợn to, nháy mắt vài cái mới bình phục được trái tim đang đập cuồng loạn. Tiểu cung nữ bên cạnh đã bắt đầu kêu sợ hãi. Ôi, thất phương gia, thân ảnh màu tím nhạt chưa bình ổn lại hơi thở. Khi nghe đến tục danh thất phương gia này thì nhíu mày thật chặt. Ồ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không có nhìn thấy ngươi. Mặc Kỳ chặn lại lời nói. Lui về phía sau vài bước, này mới nhìn rõ nàng khuôn mặt kia, khuôn mặt trang điểm đánh phấn lờ mờ có vẻ yêu thương. Ôn nhu mà cao quý. Này, ngươi nửa ngày cũng chưa nói tiếp. Tiểu cung nữ bên cạnh bật cười một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, thất phương gia, đây là Uyển Phi nương nương. Trong lòng tỉnh ngộ. Mắt Mặc Kỳ sáng ngời lại nhìn nàng kia vài lần không rời mắt. Thoáng có chút xấu hổ, kỳ thật hắn sớm nên đoán được, ở buổi dạ tiệc lần trước, người tần phi duy nhất ngồi ở bên hoàng đế, chính là nữ tử này. Uyển Phi nương nương hắn không hiểu nhiều lễ tiết trong cung. Chỉ có thể đơn giản chào hỏi, vội vội vàng vàng như thế, muốn đi đâu? Uyển Phi tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm người huynh đệ ruột thịt này của hắn, thì ra là một thiếu niên nhìn lóa mắt như vậy. Nghe câu hỏi, trong lòng Mặc Kỳ sáng lên, cặp mắt tuần lãng nâng lên, mang theo khẩn cầu hỏi. Uyển Phi tỷ tỷ, tỷ có biết ngự thư phòng ở chỗ nào không? Ta muốn tìm hoàng thượng, ta có việc gấp tìm người. Uyển Phi nhướng mày, suy nghĩ một lát, mới nhẹ nhàng mở miệng. Hoàng thượng giờ này hẳn là đang cùng các đại nhân ở ngự hoa viên thương thảo quốc sự. Đôi mắt giống như thu thủy ngước lên. Giọng điệu của Uyển Phi có chút gượng gạo. Ngươi tìm hoàng thượng, có chuyện gì sao? Đương nhiên là có, Mặc Kỳ cuống cuồng nói. Vì sao muốn hòa thân cùng với Hồ Duệ? Vì sao là ca ca? Tại sao cho tới giờ ta cũng chưa từng nghe nói có loại chuyện này? Không nói đến ca ca cùng Hồ Duệ là kẻ tử thù. Ca ca hắn đã có người trong lòng a, tại sao còn muốn khiến hắn thú một người thậm chí chưa từng gặp mặt qua làm vương phi? Sáng sớm hôm nay chợt nghe thái giám và cung nữ trong cung đều bàn luận. Lòng hắn nóng như lửa đốt, thế nhưng nửa ngày ở hoàng cung, vẫn không tìm được ngự thư phòng. Trong lòng Uyển Phi chấn động, trong đầu dần hiện ra cặp mắt thâm sâu của nam tử kia. Trái tim đã chậm rãi bị siết chặt. Người biết hắn có người trong lòng. Ngữ khí đau thương, Uyển Phi ngước đôi mắt điềm đạm đáng yêu lên, dịu dàng vọng nhìn tới. Đúng vậy, ta đã thấy Lạc Nhi. Nàng tốt như vậy, ca ca chỉ là chưa kịp thú nàng mà thôi. Sao lại có thể trong đầu? Ong, một tiếng Nguyễn Phi đã không còn nghe được lời đằng sau hắn nói. Trái tim kinh hoàng, ngây người ngước mặt lên, nhìn thiếu niên tuần lãng bức người kia Lạc Nhi nàng nắm thật chặt khăn lụa trong tay. Ngón tay muốn vò nát nó, đôi môi trên khuôn mặt tái nhợt tràn ra một tia cười lạnh. Lập tức chợt lóe lên, cho nên, ngươi muốn đi cầu hoàng thượng, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng trầm mặc thong thả bước hai bước, nhướng mày hỏi, Mạc Kỳ ngẩn ra, suy nghĩ một hồi, kiên định gật đầu, hộ tháo một đóa hoa ngọc lan trên đầu xuống, đầu ngón tay chạm vào trong nhị hoa, ép nước bên trong hoa ra, Uyển Phi ngữ khí sâu kín như trước, vậy đi đi thoáng nghiêng đầu, phân phó hạ nhân, Ca Nhi, đi ngự hoa viên cùng thất phương ra đi, kẻo hắn lạc đường cung nữ tên gọi Ca Nhi ngẩn ra. Đôi mắt trong trẻo nhìn Uyển Phi, lại liếc mắt nhìn người thiếu niên đơn thuần đến cực điểm kia một cái. Cúi đầu đáp lại, vâng, nương nương, con đường lát đá phiến, uốn lượn về phía trước, Ca Nhi nhu thuận ở phía trước dẫn đường, không cần quay đầu, cũng biết thiếu niên kia đi theo rất sát, thất phương ra Ca Nhi mở miệng, nhỏ giọng nhắc nhở, chờ lát nữa gặp hoàng thượng, không thể giống vừa nãy, biết không? Mạc Kỳ theo ở đằng sau giật mình, khó hiểu nói, vì sao, Ca Nhi nhíu mày, mang theo vài phần thương cảm nhìn người thiếu niên không dành thế sự này. Lắc lắc đầu, lựa chọn trầm mặc, việc hoàng thượng quyết định, là người bình thường có thể không thuận theo sao? Đương nhiên không thể, Uyển Phi nương nương rõ ràng chính là thả hắn đi tìm cái chết thôi. Vậy mà cũng không hiểu, thật ngốc trong ngự hoa viên. Đàn hương lượn lờ, khóm hoa đua sắc, dường như bỗng chốc liền nhìn đến mê muội. Mạc Kỳ không nhìn thấy một bóng người trong những khóm hoa. Chỉ có thể theo sát Ca Nhi, bỗng nhiên, ở một chỗ u tĩnh phía trước truyền đến tiếng nói chuyện. Ca Nhi quay đầu với đôi chút mừng rỡ, chớp chớp mắt nhìn, với ý bọn họ tìm được rồi. Mạc Kỳ lại hơi chút nhướng mày, càng tới gần. Tiếng nói chuyện kia lại càng rõ ràng hoàng thượng cứ như vậy đáp ứng việc hôn nhân này. Có phải là hơi khinh suất hay không? Một thanh âm già dặn, mang theo sự cung kính bay vào trong tai. Ý của Liên Ái Khanh, là trẫm đang lấy hôn sự của Tam Đệ ra đùa giỡn. Trái lại để cho Hồ Duệ thừa cơ lợi dụng sao? Giọng nói đế vương kia, âm u mà uy nghiêm, không mảy may tức giận, nhưng lại khiếp lòng người. Ca Nhi bước nhẹ đi lên trước, đang muốn mở miệng, nhưng đằng sau một cánh tay đã vươn tới, nhanh chóng bịt miệng nàng lại, Mạc Kỳ chớp mắt một cái, nhẹ nhàng kéo thân mình Ca Nhi, ẩn nấp ở trong bụi hoa rậm rạp phía sau. Ca Nhi trợn to mắt nhìn thiếu niên trước mắt, Mạc Kỳ hơi chút cúi đầu, trên vầng trán tuấn lãng mang theo vài phần nghiêm túc, hừ không được lên tiếng. Cách chương.